không kiềm được kinh nghi mà kêu lên, trên mặt đất có rất nhiều bạch cốt, đây chỉ là xương vịt bình thường. Đã bị kiến nhấm hết thịt, nhưng những mẩu xương nhỏ này lại được sắp xếp thành vài chữ, tất cả hợp thành một mốc thời gian. Người nông phu nghĩ ngợi, đó là ngày trước khi Hoàng đế Nguyên Vũ đăng cơ 3 năm, gã còn nhớ rõ rằng 3 ngày sau thì Thiên Hoàng băng hà. Người nông phu không tìm thấy Trương Lộ Dương thì cảm thấy kỳ lạ, bèn rời vừa đi hỏi thăm tin tức mới biết sự tình, gã cảm thấy thật bất ngờ. Sau đó tự nhiên thuận miệng nhắc đến chỗ bạch cốt tự khó hiểu kia, không ai có thể giải thích được cho gã. Ai nghe chuyện cũng cảm thấy chỗ văn tự kia rất có thể là do Trương Lộ Dương lưu lại, nhưng để nói lên điều gì, đại biểu cho cái gì thì không ai biết. Tuy nhiên Dung Cung Nữ thì biết rõ, hay nói cho đúng hơn, cả thành Trường Lăng này chỉ có thị và hoàng hậu biết rõ, lúc tin tức từ vườn trà truyền đến. Thị đang ở trong khuôn viên hoàng cung, thị không còn đứng dưới mái hiên nữa mà đờ đẫn ngồi cạnh cửa sổ, toàn thân lại không kìm được run rẩy. Thị nhớ rất rõ ngày này, bởi vì đó là ngày mà người đó trở về, ở cùng với hoàng hậu trong một đình viện tại Trường Lăng. Cùng quấn quýt nhau cả đêm, hoàng hậu tuy xuất hành bí ẩn nhưng là do thị dàn xếp nên cũng chỉ có thị biết. Mà khi đó hoàng hậu thật ra cũng đã muốn cùng hoàng đế Nguyên Vũ phát động binh biến để đối phó với người đó và Ba Sơn Kiếm Tràng, đêm hôm đó. Hoàng hậu đối với người đó vẫn một mực ân cần, chiều chuộng, nhưng hoàng đế lại không biết việc này. Vào ngày đó có thể còn có rất nhiều chuyện khác phát sinh nhưng tự nhiên thị lại liên tưởng đến đêm hôm đó. Bởi vì thị biết hoàng hậu chắc chắn cũng nghĩ như vậy, người đó đã chết rồi, Trương Lộ Dương làm sao biết được đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Dung cung nữ run rẩy, mồ hôi đầm người. Thị biết bản thân tuyệt đối không nói mớ nhưng lại bắt đầu hoài nghi không biết có phải hiện tại đã sinh tật hay không. Nhưng thị có thể chắc chắn rằng hoàng hậu nhất định sẽ cảm thấy ngày tháng mà Trương Lộ Dương lưu lại có ý ám chỉ đêm đó, hắn là có ý gì? Dạ Sách Lãnh có chút mỏi mệt tiêu sái trở về tiểu viện mình ở Ung Dung ngồi trên ghế trúc mại hoa nữ hỏi. Hình như là muốn cùng đối phó Lương Liên và Dung Cung Nữ, Bạch Sơn Thủy nhìn Dạ Sách Lãnh cười khẩy đáp. Hình như mọi việc càng lúc càng trở nên thú vị, cách chương.